sau khi giáo đình hoàn toàn khống chế hỗn loạn bộ lạc, cũng không có đình chỉ đối với chung quanh khu vực này, mà là tiến hành thăm dò sâu hơn. Bọn họ sớm phái người đến địa vực khác tiến hành trinh sát, cũng biết được thế giới dưới lòng đất tồn tại ba thế lực lớn khác nhau. Giáo hoàng đối với địa bàn của huyệt cư nhân không có hứng thú gì, đối với trên địa bàn ám dạ tinh linh có sản xuất đồng, thiết và một ít vàng bạc cũng không có hứng thú nhiều lắm. Nhưng quặng mỏ thủy tinh tại lĩnh địa tà nhãn bạo quân đã làm hắn thèm nhỏ dãi chảy dài đến ba thước. Cho nên giáo đình từng vài lần bất kể hy sinh chủ động phóng ra, liên hợp với huyệt cư nhân và ám dạ tinh linh cùng nhau phát động công kích đến lãnh địa tà nhãn. Đương nhiên, bọn họ bị chết lại rất khó nhìn. Ngoại trừ thu được một ít chiến lợi phẩm độc đáo từ tà nhãn ra, những thu hoạch khác cũng đều không có. Giáo đình mỗi lần phóng ra đều lấy thấy bại mà quay trở về, mà kết cục thất bại chính là toàn quân đại quân viễn trình hoàn toàn bị diệt. Bởi vì mảnh đất tử vong này thật sự quá dài, chỉ mới đi thôi, giáo đình đã hy sinh gần 4.000 nhân mã, chưa đánh đã bại, chưa đánh là hết nguồn lương thực, lại làm sao có khả năng trở về được. Sau nhiều lần giáo huấn thảm thống, rốt cục giáo đình cũng ngoan ngoãn, thành thành thật thật canh giữ hỗn loạn bộ lạc của chính mình đừng cho lộn xộn nữa. Dù sao nơi này chính địa phận của Hoắc Phúc Đế quốc, bản thân mình tại trên quốc gia của người khác khai thác nhiều thứ tốt như vậy, ngay cả tiếp đón cũng chưa có, thật sự là rất vô sĩ, vạn nhất nếu như bị người ta biết được thì nguy, cho nên giáo đình mới cam tâm ngậm bồ hòn làm ngọt. Nếu như cái động khẩu này thuộc về giáo hoàng quốc, lấy tính tình giáo đình, dám chắc rằng sẽ không tiếc hết thảy đại giới cũng muốn chiếm lấy lãnh địa của tà nhãn. Chẳng sợ sẽ hy sinh hơn 100 vạn bộ đội cũng tuyệt đối sẽ không đau xót. Cao tầng giáo đình lại chưa bao giờ để ý mạng người. Sau khi có được tin tức đích thực, bần đạo rất là kinh hỉ. Ta vốn còn lo lắng giáo đình từ trên đại lục phái người đến đây ngăn cản chúng ta, cũng không như dự kiến là ta muốn hưởng dụng, còn chính bản thân giáo đình cũng không thể nhìn thấy quang cảnh này. Điều này làm ta thở ra một hơi nhẹ nhõm. Ta ở trong này làm ra chuyện long trời lỡ đất, giáo đình chỉ có thể giả câm giả điếc. Cho dù giáo đình nhận được tin tức, tưởng nghĩ muốn phái bộ đội xuống đây áp chế ta cũng không phải là chuyện nhất thời làm được. Đại quân giáo đình cách động khẩu gần nhất cũng hơn 1.000 dặm, cho dù bọn họ sau khi chào hỏi xong với Hoắc Phúc Đế quốc và đi tới nơi này cũng không biết ngày tháng năm nào. Đến lúc đó, ta đã sớm chuẩn bị đâu vào đấy. Nếu bọn họ thật sự dám đến, ta chỉ muốn đem động khẩu này nổ mạnh. Tại động khẩu đại quân tiến lên tử vong sẽ chờ đợi bọn họ. Tính toán như thế mà đối thủ còn lại của bần đạo chỉ vẻn vẹn còn lại 12 thành chủ cùng mấy vạn bộ đội nhân tộc, chỉ bằng vào họ. Hắc hắc, căn bản không đủ nhìn. Bần đạo quyết định binh lực chia làm hai đường, một đường càn quét ở chung quanh, chiếm lĩnh 12 thành chủ này. Một đường khác khi ngăn chặn thông đạo duy nhất hướng ra bên ngoài, phong tỏa tin tức. Cần phải xử lý chuyện ở dưới này và tận lực không cho truyền tin tức lên trên mặt đất. Bởi vì ta còn định tính kế bọn họ một trận nữa. Kế hoạch bần đạo chiếm được cái gật đầu của Đại Tiên Tri và Vong Ưu, đối thủ trước mắt lại quá yếu. Cơ hồ bộ đội đối phương chỉ là bị xúi dục mà tới đây thôi. Thu thập bọn họ thực sự rất là thoải mái. Cho dù phân chia ra cũng thủ thắng một cách thoải mái. Canh giữ cái động khẩu này thật ra rất đơn giản. Nơi đây địa hình chật hẹp, không cần nhiều người cũng có thể hoàn toàn chặn đường. Nếu nhiều người ngược lại không thể thi triển được. Vì thế cuối cùng chúng ta phái đi 2.000 thú nhân, 100 năm ngưu nhân chiến sĩ, cộng thêm 1.500 cự ma chiến sĩ. Chừng ấy binh chủng phối hợp lại với nhau, quá uy lực a. Còn có một vị Bỉ Mông hoàng tộc xuất lĩnh bọn họ, tin tưởng rằng cho dù đại quân 10 vạn nhân tộc cũng không có khả năng từ nơi động khẩu nhỏ hẹp này mà đi vào được. Sau khi phái ra bọn họ, lập tức chúng ta chạy không ngừng khắp nơi trong nội thành triển khai đại càn quét, lấy tốc độ 3 ngày công hãm tòa thành thị, sau khi tiến hành đâu vào đấy. Hết thảy mọi việc cũng vô cùng thuận lợi. Giáo đình đối với áp bách huyết tinh dị tộc sớm đã khơi dậy sự bất mãn, chỉ là bọn hắn cho đến lúc bị giáo đình cường đại làm cho mê hoặc, không có dũng khí sinh ra phản kháng. Có chúng ta làm hậu thuẫn cho bọn hắn, có người tiến lên trên thành thuyết pháp bọn hắn đầu hàng, do sớm đã bị áp lực báo thù chi hỏa tới cực điểm, rốt cục hừng hực bốc cháy lên. Số lượng dị tộc gấp vài lần nhân tộc, nếu như đám này cùng nhau tạo phản, nhân tộc rất khó ngăn cản được. 12 tòa thành thị đó cơ hồ chúng ta còn chưa vận dụng một người nào thì toàn bộ đã nằm vào trong tay chúng ta. Cái tòa thành thị cuối cùng tóm được, cũng là tòa thành lớn nhất xa hoa nhất. Sau khi đoàn người chúng ta tiến vào thành được từng nhóm người dị tộc hoan nghênh đón tiếp. Tiếp đó là trấn trấn an an. Chờ cho đến khi công việc bận bịu của chúng ta hoàn thành, tất cả mọi người đều tụ tập ở bên trong thủ phủ thành chủ, thương thảo hành động bước tiếp theo. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 483. Thật sự nổi giận, lúc này mọi người chúng ta đang ngồi ở trong một biệt viện hoa lệ, không có biện pháp a. Bên trong phòng được trang hoàng không thua gì một bỉ mông hoàng tộc. Rất tự nhiên chúng ta được chia thành hai bên. Bần đạo tay trái ôm Vong Ưu, tay phải lại bị Ái Liên Na ôm chặt. Ba người vô cùng thân thiết ngồi ở trên trường kỳ, thật sảng khoái, thật sự rất là thư thái. Vị trí bên người ta là Khắc Lý và Thương Long Giác. Hai tên này đối với hội nghị không bao giờ có hứng thú, chính là đang nhỏ to thương thảo những nghi hoặc về vấn đề ma pháp. Còn một bên là thú nhân, Đại Tiên Tri ngồi đối diện với ta. Tam hoàng tử và một vị thúc thúc của hắn ngồi hai bên tả hữu Đại Tiên Tri. Bởi vì diện tích cái sân rất lớn, khoảng cách giữa ta và Đại Tiên Tri đến 20 thước. Chút khoảng cách ấy căn bản không ảnh hưởng đến mấy cao thủ như chúng ta. Bốn phía chung quanh sân đều có ánh sáng nhàn nhạt, còn có không ít bùn hoa chậu cảnh tô điểm thêm vẻ đẹp. Ánh sáng mông lung chiếu xuống sân làm tăng thêm vẻ huyền ảo tuyệt đẹp. Sau khi mọi người chúng ta ngồi xuống cũng đã tĩnh tâm thưởng thức quang cảnh xinh đẹp này, tạm thời chưa có lời nói nào được xuất ra, sợ đánh mất không khí yên lặng thanh bình này. Nhưng lại có người cố tình tìm đến bần đạo phiền toái. Bởi vì ta và Vong Ưu, Đại Tiên Tri đột nhiên cảm nhận được một cổ hơi thở quỷ dị đập vào mặt chúng ta. Tiếp theo đó, giữa sân một đạo bạch quang mãnh liệt làm cho người ta không mở mắt ra được. Sau khi bạch quang hiện lên, một vị thiên sứ phiêu phù ở giữa không trung, sau lưng sáu cánh trắng như tuyết khẽ vỗ vỗ, hiện ra một vẻ cực kỳ kiêu ngạo, tản ra một cổ hơi thở cường đại không thể địch nổi. Thiên sứ sáu cánh tồn tại tại ở vị diện này đã là tối cường nhất, mà tên gia hỏa ở trước mặt chúng ta đây lại là cường giả trong cường giả, lấy thần thức bần đạo tìm kiếm cho ra kết quả. Hắn ít nhất ở giai đoạn thiên sứ sáu cánh đã vượt qua vạn năm năm tháng, khoảng cách đạt tới thiên sứ tám cánh không còn xa nữa. Hắn thân cao hơn 5 thước, lúc sáu cánh cự đại mở ra tuyệt đối dài đến 7-8 thước. Khuôn mặt hắn có được vẻ tuấn mỹ, anh tuấn nhưng lại không mất đi vẻ cương nghị của một nam tử, thập phần dễ nhìn. Lúc này hai tay hắn thắp tại sau lưng, vẻ mặt hài lòng đứng ở nơi đây đánh giá chúng ta. Tự nhiên là không để hoàn cảnh phía trước vào mắt, tuyệt đối kiêu ngạo, tuyệt đối cuồng ngạo. Cứ việc mọi người ở trong viện này đều là cao thủ siêu cấp nhất lưu, đáng tiếc, cuối cùng cũng chưa có người nào vượt qua một nhát của hắn, cho nên, nhân vật quyết tranh hơn thua với hắn căn bản là không tồn tại. Hắn đương nhiên không cần quan tâm, mặc dù là bần đạo nếu không liều mạng trong lời nói, cũng xác định vững chắc không phải là đối thủ của hắn. Dù sao trong lúc này thực lực chênh lệch giữa hai chúng ta lại rất lớn. Chênh lệch cự đại như vậy thật đúng như ánh sáng đèn dầu so với ánh trăng chiếu sáng, không phải đơn thuần dựa vào kỹ xảo có thể bù đắp lại. Về phần chiến thuật biển người đối với một địch nhân siêu cấp mà nói, dù cho nhân số có bao nhiêu đi nữa cũng không mấy tác dụng, trừ phi số lượng đó đạt được trình độ nhất định mới có thể. Lấy vài người chúng ta hiện giờ mà nói, cho dù đồng loạt xông lên, cơ hội đánh ngang tay cũng không vượt quá ba thành. Một khi khai chiến, mạng sống chúng ta có được tính khả thi thật sự là cực kỳ bé nhỏ. Nhưng mà người ta đã tìm tới tận cửa, chẳng lẽ cùng với người ta chỉ nói chuyện phiếm thôi sao? Bần đạo cũng sẽ không mang loại ảo tưởng này, cho nên lập tức ám chỉ mọi người là chuẩn bị liều mạng. Ha ha, xem ra ta tới rất là đúng lúc a. Vốn chẳng qua chỉ muốn bắt vài con cá bé tí thôi, nhưng lại không như dự kiến còn có nhiều tặng phẩm như vậy. Thật sự là đại kinh hỉ ngoài ý muốn đây mà. Ha ha, Trên mặt thiên sứ sáu cánh mang theo một chút nụ cười tươi, nhưng trong lời nói ra này kèm theo cuồng vọng. Cá nhỏ mà ngươi nói là không có tại hạ nằm trong số đó đấy chứ? Vẻ mặt bần đạo cũng mỉm cười hỏi han. Đương nhiên có ngươi rồi, trừ ngươi là người luôn mang đến phiền toái cho chúng ta ra còn có thể ai khác nữa đây? Thiên sứ sáu cánh mỉm cười nói. Hơn nữa, có thể khiến ta tự thân xuất thủ, nên cái mạng nhỏ này đối với ngươi mà nói, thật sự cảm thấy hạnh mới đúng ha. Đừng tưởng rằng chính mình thiên sứ sáu cánh cũng không phải là điều nhân vong ưu. Tiếp lời của ta, trào phúng nói, ngươi đúng là mặt hàng rác rưởi như vậy, chưa có tư cách tại trước mặt chúng ta mà kiêu ngạo. Ha ha, tiểu cô nương, lúc ngươi nói chuyện phải cẩn thận một chút đấy. Thiên sứ sáu cánh thần sắc không có chút tức giận, chỉ nhẹ nhàng cười hỏi, nhì. Mọi người tức khắc hiểu được đối với việc này không thể thiện lương gì, cho nên cũng âm thầm đề phòng cho tốt, chờ đợi thời cơ liền cùng nhau phát động. Hiển nhiên thiên sứ sáu cánh cũng đã sớm nhìn ra chúng ta cùng đồng lòng, chỉ là không để ý một chút nào, mà là tiếp tục cùng nói chuyện với chúng ta. Ha ha, không nghĩ tới ta đây 4.000 năm không có xuất hiện, người trên đại lục cũng đã quên đi sự khủng bố của mễ tạp ta rồi. Thiên sứ sáu cánh mễ tạp không chút hoang mang nói, tiểu gia hòa, ngươi thật sự là không biết không sợ a? Nghe hắn nói như vậy, lập tức bần đạo nhớ tới một người. Tương truyền thiên sứ sáu cánh mễ tạp tại thời điểm ma tộc xâm lấn là một trong 7 đại thần tướng thiên giới. Người này lúc ấy đã là thiên sứ sáu cánh, thực lực mạnh mẽ không cần phải nói. Nhưng hắn là người lãnh huyết, vô luận là ma tộc hay những dị tộc khác không tín ngưỡng quang minh thần, một khi nằm trong tay hắn tất cả đều không tránh khỏi một cái chết. Cho nên hắn được xưng là sát thần. Hơn nữa, hắn còn là một người rất đáng ghét. Người bị giết chưa bao giờ nhận được một đao để nhanh chóng chấm dứt cơn đau đớn, mà là thích đùa giỡn với đối thủ. Đầu tiên là nói lời kích động hù dạo đối phương, sau đó tạo thành những vết thương nhỏ trên người đối thủ, tiếp đến là trọng thương, cuối cùng là chặt tay, làm cho người này chết dần chết mòn, căn bản là hành hạ cho đến chết. Cho nên rất nhiều người ở sau lưng gọi hắn là thiên sứ biến thái. Bởi vì lúc ấy trong liên quân đại đa số là các dị tộc kết hợp mà thành, xem như là quân đội bạn của quân đoàn thiên sứ, mà thiên sứ sáu cánh mễ tạp lại không hỏi rõ đỏ đen xanh trắng gì, gặp ai cũng giết, khiến cho rất nhiều người công phẫn. Thiên giới bắt buộc phải điệu hắn trở về giữ cửa, cả thời gian ma tộc xâm lấn, hắn tổng cộng ra chiến trường có vài lần, nhưng mỗi lần cũng đã tạo ra một số sát nghiệp không nên có, thật có thể nói là tội ác ngập trời. Lần này thiên giới lại phái hắn đến đuổi giết ta, có thể thấy được là hận ta thấu tận xương tủy. Ta nói ai mà dám kiêu ngạo như thế, nguyên lai là vị thiên sứ biến thái đại danh đỉnh đỉnh đã tới a. Bần đạo một chút cũng không cho hắn mặt mũi, trực tiếp kích thích điểm đau đớn nhất ở trong lòng hắn, chỉ cần tâm thần hắn hỗn loạn một chút, ta còn có cơ hội lợi dụng. Ha ha, thiên sứ biến thái, danh hiệu này ta rất thích a. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi lại vuốt mông ngựa như vậy, ta quyết định, lát nữa ta chỉ chặt xương cốt ngươi thành 30 đoạn thôi, muốn cái mạng nhỏ của ngươi, như thế nào? Ha ha. Thiên sứ sáu cánh mễ tạp ngửa mặt lên trời cười lớn. Bần đạo càng buồn bực hơn. Gặp phải một tên ngu dốt chẳng phân biệt được lời tốt xấu, thật sự là lãng phí nước bọt của ta. Rơi vào đường cùng, ta chỉ hảo hảo nghĩ biện pháp khác mà thôi. Nhìn hắn hỏi, các hạ làm sao mà tìm được ta ở nơi này thế? A, thiên sứ sáu cánh mễ tạp đột nhiên kêu lên một tiếng, cười nói. Ngươi không nhắc thì ta quên bén đi rồi. Nói xong một chảo chụp vào hư không, lôi ra một người. Bần đạo vừa nhìn thấy, nhịn không được lập tức sùi bọt mép. Người khi cũng không phải là người ngoài, mà chính là Hồng Nhi của ta. Lúc này, cả người Hồng Nhi đều bị một luồng quang mang quấn quanh. Quang mang bốc lên từng đạo thánh viêm thiêu đốt hừng hực. Bản thân Hồng Nhi là ma tộc, một thân ma lực hắc ám hệ đang bị thánh viêm đốt cho phát ra tiếng kêu xèo xèo và tỏa ra làn khói đen. Trên da thịt trắng như tuyết nơi nơi đều là dấu vết huyết nhục mơ hồ bị đốt cháy. Trên trán nàng mặc do mồ hôi giọt xuống như mưa nhưng vẫn không nhúc nhích. Trên thực tế là gương mặt nàng hiện lên thống khổ cùng vặn vẹo, hai hàm răng cắn chặt vào nhau, nhưng Hồng Nhi căn bản không kêu rên lên một tiếng. Thẳng đến khi nàng nhìn thấy ta, mới bắt đầu giãy giụa, hơn nữa nàng dụng thanh âm khàn khan, đối với ta hô lớn, chạy mau, ta vốn tưởng rằng ngươi bất quá là một nhân loại thông minh thôi, cũng ra ngoài dự đoán, không ngờ ngươi cấu kết với ma tộc. Thật không biết ngươi làm sao dạy dỗ nàng là một vị từng là công chúa ma tộc, là một thống soái thiên tài. Không ngờ vì bảo hộ ngươi, mà kiên quyết không chịu nói chỗ của ngươi. Ai nha nha, thật sự làm người khác cảm động. Thiên sứ sáu cánh Mễ Tạp đắc ý nói, nhưng là ta vẫn bằng vào liên hệ hơi thở mỏng mang của các ngươi mới tìm được ngươi. Ha ha, ta quả thực là một thiên tài a. Ngươi đúng là... Bần đạo chửi lên một câu phát tiết, tại tiếng kêu réo rắt thảm thiết hiện lên hai tròng mắt, ta hoàn toàn bị lạc chính mình. Hiện tại tâm lý bần đạo chỉ biết cứu nàng ra mà thôi, sau đó thống khoái đem tên điểu nhân này băm thành thịt vụn. Cái gì là cách xa chênh lệch thực lực chứ, cái gì là nguy cơ sinh tử, toàn bộ hết thảy đều đi gặp quỷ hết đi. Tại giờ khắc này, cả người bần đạo đều bị lửa giận tràn ngập che khuất. Nhưng mà ý thức ta lại thanh tỉnh được, chân phải duỗi ra, đây là huyền thiên đặng long bộ do ta sáng tạo ra sau khi trở thành tiên, độ huyền diệu của nó khó giải thích ra được. Huyền thiên đặng long bộ nhìn thì có vẻ đơn giản, nhưng kỳ thật huyền ảo vô cùng, vẻn vẹn bước vội một bước nhỏ, bần đạo đã đi tới trước mặt thiên sứ sáu cánh Mễ Tạp. Thiên sứ sáu cánh Mễ Tạp nhìn thấy bần đạo đột ngột xuất hiện làm cho một trận hoảng sợ. Theo bản năng duỗi tay đẩy ta ra. Việc này là như ý muốn của bần đạo. Tay phải duỗi ra dẫn dắt cánh tay hắn đang đẩy tới rời đi. Phiêu phiêu xuất ra miên trưởng ngũ hành chân hỏa đánh vào trước ngực của hắn. Miên trưởng ngũ hành chân hỏa này là độc môn sáng chế của bần đạo. Chính là dùng miên trưởng võ đang làm cơ sở. Kết hợp tam muội chân hỏa và ngũ hành đạo thuật. Uy lực cực lớn. Đặc tính miên trưởng võ đang là xem nhẹ phòng ngự. Cho dù đánh lên một lớp da trâu hoặc là chụp ở trên người cũng có thể làm cho nội tạng thối nát, cốt đoạn cơ gân gãy. Hôm nay ta đưa nội lực đổi thành tam muội chân hỏa và ngũ hành đạo thuật, lực sát thương của nó quả thực kinh thế hãi tục. Năm đó cho dù tôn hầu tử cũng không dám cho ta đánh vào. Chiêu này rất ác tâm, chụp lên trên người không chết cũng phế, cho nên không gặp được hạng người tội ác tày trời. Bần đạo sẽ không dễ dàng vận dụng nó. Hôm nay tên chó má điểu nhân thiên sứ sáu cánh Mễ Tạp này, khiến cho bần đạo đại động vô danh hòa, hôm nay đành phải đem hắn khai đao thôi. Sau khi bàn tay bần đạo chụp trước ngực thiên sứ sáu cánh Mễ Tạp, lập tức nhận ra trên làn da hắn được một tầng ma pháp hộ thuẫn quang minh hệ tương đối mạnh mẽ. Nói như vậy, hiện tại muốn đánh phá hắn, rất khó, nhưng mà lần này bất đồng, bần đạo sử dụng là miên trường, trực tiếp xuyên thấu qua tầng phòng hộ này. Đưa tam muội chân hỏa và ngũ hành đạo thuật vào bên trong thân thể hắn. Tam muội chân hỏa tại trong cơ thể hắn hình thành một khối hỏa toàn ngọc đỏ, mà linh lực này có mang theo ngũ hành thuộc tính bám lên trên khối hỏa toàn đó, trợ giúp tốc độ hỏa toàn vận chuyển nhanh hơn. Bởi vì tác dụng qua lại, tam muội chân hỏa và ngũ hành linh lực tạo thành mũi khoan, sinh ra lực sát thương đáng sợ cùng với lực xuyên thấu. Rất nhanh một đường xuyên phá năng lượng phòng hộ, bước thẳng đến bộ vị trái tim của thiên sứ sáu cánh Mễ Tạp. Đây là nơi quan trọng nhất của mỗi một thiên sứ, cũng là địa phương yếu ớt nhất, là nguồn suối lực lượng của bọn hắn, là thánh địa quang minh ngọc của các thiên sứ trên sáu cánh. Một khi bị phá hủy, lực lượng thiên sứ sẽ hoàn toàn mất đi, ngoại trừ chuyển sinh ra, thì không có biện pháp gì có thể khôi phục được. Mễ Tạp nói cái gì cũng không có khả năng để cho ta cứ như vậy phế hắn đi, cho nên hắn nhanh chóng tập trung tinh lực, triệu tập lực lượng toàn thân, toàn lực khu trừ mũi khoan ở bên trong thân thể. Lại nói, hắn liền không thể không có ý niệm buông tha đối với Hồng Nhi, cho nên ngay lập tức bần đạo lợi dụng cơ hội này, nhanh chóng ôm lấy Hồng Nhi, tùy tay chém dụng quang mang trói quanh thân nàng, đồng thời... Bần đạo thân hình thoáng lên cao, hung hăng một cước giẫm nát ở trên mặt thiên sứ sáu cánh Mễ Tạp, lưu lại một dấu chân rất rõ ràng, mượn lực phi thân về tới bên người Vong Ưu. Sỉ nhục, tuyệt đối nhục nhã vô cùng. cơ hồ thiên sứ sáu cánh mễ tạp muốn đem phèo phổi bạo tạc ra. Hắn rất tôn quý mặt mũi, không ngờ ở trước mặt mọi người bị người ta dẫm đạp lên trên, và còn để lại một dấu chân nữa chứ. Cái này đối với thiên sứ sáu cánh mễ tạp luôn luôn kiêu ngạo, quả thực mắc cỡ xấu hổ chết đi được. A, thiên sứ sáu cánh mễ tạp vô cùng bi phẫn nổi giận gầm lên một tiếng, đồng thời cũng đem hết toàn lực khu trừ đi hỏa toàn mà ta đưa vào trong đó. Sau đó chỉ vào người ta nói, ta nhất định phải đem tất cả những thống khổ nhất ở trên thế gian này đặt lên người của ngươi. Nói xong, sáu cánh hắn mở ra hướng về phía ta vỗ xuống. Nha! Tam hoàng tử thú nhân tộc liệt diễm bỉ mông, nổi giận gầm lên một tiếng, đầu tiên phóng ra giống như đạn pháo. Tam hoàng tử vừa đánh lên tức thì trên toàn thân hắn đều phủ kim sắc là do thú vương đấu khí bức ép ra, tựa như kim giáp chiến thần. Tính cách hiếu chiến của thú nhân hoàng tộc, tại trên người hắn bộc phát mà ra. Lúc này, trong cơ thể hắn máu huyết sớm đã sôi trào, có thể cùng đánh sinh tử với thiên sứ sáu cánh là cường giả như vậy, đối với hắn là đấu sĩ thuần túy mà nói, hấp dẫn quá lớn. Không quản thắng, không quản bại, hắn chỉ cầu một trận chiến. Nha! Theo sát sau đó là thúc thúc của tam hoàng tử. Trong bỉ mông hoàng tộc mỗi một người đều là cuồng nhân chiến đấu. Bọn họ đang là người ngồi trước đám người nhất. Tại thời điểm quan trọng, mọi người gặp phải địch nhân cường hãn chưa từng có. Hai người cũng không quan tâm đến cái gì thực lực chênh lệch so với đối thủ, liều mình ẩu đà. Vì muốn cho chúng ta là pháp sư có thời gian chuẩn bị để thi triển ra pháp thuật. Hai tên ngu ngốc, tất cả đi tìm chết hết cho ta. Thiên sứ sáu cánh mễ tạp tức giận mắng lên, một bên dụng tốc độ thiểm điện, cùng hai vị bỉ mông hoàng tộc qua lại mấy chiêu. Tốc độ của tên này thật sự quá nhanh, lực lượng đặc biệt cường hãn, dù sao thực lực của hắn vẫn còn tại đó. Hai gã kiếm thần căn bản không có khả năng tạo thành thương tổn gì cho hắn, đã bị hắn đánh bay tứ tung ra bên ngoài. Hai vị bỉ mông hoàng tộc cơ hồ cùng lúc rơi xuống trên mặt đất, sau đó đồng loạt phun ra một ngụm máu tươi. Trước ngực bọn họ bị đánh thành hai cái hố to sâu, xương ngực thì bị gãy vài cây, còn da thịt bọn họ cũng tạo thành loang lỗ. Nếu đổi lại là người khác, cho dù là phụ thân ta mặc long lân giáp, phòng trừng cũng bay hết sạch. Tuy rằng bọn họ bại thật thê thảm, cũng rất khó nhìn. Bất quá, bọn họ hy sinh là tạo một cái cơ hội quý giá cho các pháp sư. Tia trước thiểm điện của đại tiên tri vẫn là tới sớm nhất, vô cùng tàn nhẫn chém xuống. Lần này hắn xuất ra một cây khởi nhãn hắc thiết côn, nương theo thần khí tăng lên tác dụng phụ, từng đạo tia chớp cự đại to bằng cỡ chừng cái thùng đựng nước, tinh chuẩn dừng ở trên đầu thiên sứ sáu cánh mễ tạp, trực tiếp đem điện ở trên đầu đó nổ mạnh. Thiên sứ sáu cánh mễ tạp trong lòng nổi lên tức giận, cái gì cũng đừng nói đến, quá chủ quan này. Quá sơ suất này, hiện tại mễ tạp ruột gan như muốn đứt. Nếu sớm xuất ra ma pháp hổ bích thì đã không có việc này rồi. Hiện tại ngược lại, không chỉ trúng một trường, còn bị dẫm lên mặt một cước. Hiện giờ lại bị điện nổ mạnh ở trên đầu. Điều này không phải không có một chút buồn bực hay sao? Một đạo tia chớp cường hãn tiếp theo của đại tiên tri lại đập mạnh xuống, với khoảng cách phi thường ngắn. Hắn trong một giây đồng hồ phóng xuất ra ít nhất là ba cái, đánh cho cả người thiên sứ sáu cánh mễ tạp run lên lẩy bẫy, ngay cả thời gian xuất ra hộ bích cũng đều không có. Tại lúc sau chúng hơn trăm tia trước của đại tiên tri, hắn thừa dịp thời gian đại tiên tri nghỉ lấy hơi, lập tức phóng xuất ra ma pháp hộ bích. Ha ha, ta nhìn xem mấy người các ngươi còn có thể làm được gì. Thiên sứ sáu cánh mễ tạp cười nanh ác nói, cuối cùng nên đi chết hết cho ta. Ta muốn đem đám người các ngươi. Lời của tên gia hỏa này còn chưa nói hết, đã bị một đại than màu đen từ trên trời giáng xuống đem cắt ngang lời nói của hắn. Kình này khắc lý đã chuẩn bị mất nửa ngày, cuối cùng cũng tụ tập được một pháp lực hắc thủy giống như một tòa tiểu sơn, núi nhỏ. Ngay cả ma pháp hộ bích của mễ tạp cũng đều bao vây vào trong đó. Thiên sứ sáu cánh mễ tạp bị một vật kỳ quái như vậy bao vây lại, tức thì mông muội, đương nhiên là nhớ không nổi đây là cái vật gì. Hắn đang lúc quyết định mạnh mẽ đột phá vòng hắc thủy này, dị biến phát sinh, chỉ nghe một tiếng nổ khiến cho cả tòa thành lắc lư không thôi. Lần tự bạo này có uy lực rất kinh người, cơ hồ cả nội thành đều bị san thành bằng phẳng. May mắn là ở thời điểm chúng ta đang nói chuyện đã âm thầm bảo mọi người sơ tán, mới không tạo thành thương vong. Bằng không lần nổ này tuyệt đối sẽ không ít người chôn cùng theo nó. Chẳng quá, cứ việc lần nổ mạnh này đủ tàn nhẫn, nhưng đối với thiên sứ sáu cánh mễ tạp mà nói, bất quá là chỉ phá vỡ ma pháp hộ thuẫn mà hắn vừa mới xuất ra mà thôi. Còn xa xa không đạt tới thương tổn cho hắn. Lúc sau không có ma pháp hộ bích, tia chớp đại tiên tri lại bổ lên trên đầu hắn. Đại văn tử đã chuẩn bị xong hai đạo phong nhận siêu cấp cũng đã chém lên trên người mễ tạp. Đương nhiên vong ưu cũng không có khả năng buông tha cơ hội này. Nàng tập hợp lại pháp thuật, lục đạo luân hồi, cũng đã phóng đi ra ngoài. Tia chớp đại tiên tri mang thuộc tính lôi trúc cực kỳ mãnh liệt, từng đạo cấp tốc đánh xuống, làm cho thiên sứ sáu cánh mễ tạp căn bản không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn đại văn tử siêu cấp phong nhận chém đứt hai cánh của hắn. Cùng lúc, lục đạo luân hồi của vong ưu cũng nện ở trên bụng mễ tạp, ở trên đó nổ mạch tạo thành một cái động lớn, nội tạng cũng lộ ra bên ngoài, máu tươi chảy ồ ồ xuống, chốc lát thành một mảnh lớn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 484, hành hạ sáu cánh đến chết, lục đạo luân hồi, vong ưu kỳ thật là sáu loại ma pháp nguyên tố bất đồng thuộc tính ấn theo tỷ lệ được áp xúc cùng một chỗ, tạo thành một tiểu cầu công kích địch nhân. Ngàn vạn lần đừng xem tiểu cầu này, khi nổ mạnh thì uy lực của nó cực kỳ biến thái. Lấy ma lực vong ưu chỉ là đại ma đạo sư, không ngờ có thể ở trên người thiên sứ sáu cánh mở cái một cái động, thì có thể thấy được pháp thuật này có bao nhiêu khủng bố a. Chặt đứt cánh cùng mở ra cái động ở trên bụng đã làm cho thiên sứ sáu cánh mễ tạp dâng lên nỗi thống khổ cự đại và trực tiếp choáng váng. Nhưng là nó lại nhắc nhở cho chính mình ngàn vạn lần đừng choáng váng a, một khi choáng váng nhất định phải chết. Thật không nghĩ tới, đám người đang trước mặt mà mễ tạp không để vào mắt, lại có thể tạo thành thương tổn nặng như vậy cho hắn. Điều này quả thực làm hắn bất khả tư nghị. Cuối cùng mễ tạp lại đổ toàn bộ tội trạng này lên trên đầu bần đạo. Thiên sứ sáu cánh mễ tạp đè nén tâm lý giận dữ. Nếu không có tên tiểu quỷ kia đột nhiên xuất hiện tại bên người hắn, ta như thế nào có thể bị trúng một trường của tên tiểu quỷ kia? Không có một trường quỷ dị kia, ta làm sao có thể bị tia chớp đại tiên tri bắn trúng? Ta không bị tia chớp bắn trúng, như thế nào bị chặt đứt cánh, trên bụng thì mở ra cái động? Mễ tạp vừa nghĩ, một bên tìm cơ hội xuất ra ma pháp hộ thuẫn để chống lại. Có nó bảo hộ, vô luận là tia chớp đại tiên tri hay là đại văn tử và pháp thuật của vong ưu đều đối với hắn không có tạo thành thương tổn gì. Chỉ có thể trơ mắt nhìn thiên sứ sáu cánh được sự bảo vệ tại bên trong ma pháp hộ thuẫn trị liệu thương thế bản thân. Quang minh hệ pháp thuật ở trên phương diện trị liệu hiệu quả vô cùng hữu hiệu. Lát sau khi vài đạo bạch quang hiện lên, thiên sứ sáu cánh mễ tạp đã khôi phục lại trạng thái như lúc ban đầu. Dấu chân trên mặt và cái động trên bụng cũng không thấy đâu. Thậm chí bị điện nổ mạnh trên đầu và cánh bị chặt đứt cũng đều khôi phục nguyên dạng. Tuy rằng hắn vẻ bên ngoài thoạt nhìn là đã khôi phục, nhưng bần đạo lại rõ ràng, hắn kỳ thật đã hao phí rất nhiều năng lượng, chỉ có điều không xuất hiện ra bên ngoài mà thôi. Tên xú tiểu tử chết tiệt, ta chật vật như vậy đều là do ngươi mà ra. Ta muốn ngươi chết. Thiên sứ sáu cánh mễ tạp vừa chữa trị thương thế xong, lập tức cấp tốc hướng bần đạo phóng đi. Tất cả mọi người đều lo lắng cho bần đạo, đã không có chiến sĩ nào ra ngăn cản. Pháp sư lại chưa kịp bắn ra hộ thuẫn, đã nhìn thấy hắn đến bên người ta rồi. Ai ai cũng đều nghĩ rằng ta nhận lấy bao nhiêu thê thảm. Nhưng mà, sự tình thật sự lại đơn giản như vậy sao chứ? Tại thời điểm mọi người cùng sống mái với thiên sứ sáu cánh mễ tạp, bần đạo vừa mới buông Hồng Nhi đang hấp hối. Sau đó kiểm tra hơi thở trong cơ thể cực kỳ hỗn loạn. Tuy rằng bần đạo rất muốn chạy tới tàn nhẫn đánh mễ tạp, nhưng lực bất tòng tâm. Sự chênh lệch thực lực giữa hai người thật sự quá lớn. Vừa rồi mặc dù chiếm chút tiện nghi, nhưng là chính bản thân ta cũng bị năng lượng hộ thuẫn của hắn hung hăng phản chấn một trận, thậm chí nội tạng cũng đã bị thương. Hiện tại linh khí tại chung quanh trong cơ thể rất tán loạn, đau đến nổi mồ hôi túa ra nhiều lắm, hơi thở hỗn loạn không bình phục, thậm chí ta ngay cả động đậy cũng rất khó khăn. Dù sao cũng cứu người ra từ trong tay thiên sứ sáu cánh, không trả giá đại giới căn bản không thể được. Thật vất vả mới bình phục hơi thở, bần đạo há to mồm phun ra một ngụm máu bầm màu đen tím, tay chân được cử động. Bần đạo lửa giận trong lòng cũng theo đó tăng lên tới cực điểm, căn bản không hề cố kỵ cái gì là nội thương, trực tiếp hướng thiên sứ sáu cánh mễ tạp đánh qua. Mà lúc này, thiên sứ sáu cánh mễ tạp cũng đã đột phá vong ưu, dùng thân thể để ngăn cản, trực tiếp hướng ta bên này công tới. Nhìn thấy vong ưu bị mễ tạp đánh cho hộc máu, màu máu đỏ tươi tung bay lên không trung, làm ánh mắt bần đạo cũng đỏ lên, cái gì cũng đừng nói. Liều mạng thôi, ở thời khắc này, tâm tình tu vi bần đạo có đột phá, lập tức tiến nhập vào trạng thái huyền diệu khó giải thích được. Thần thức toàn lực phát động, gắt gao tập trung tại bộ vị trái tim của thiên sứ sáu cánh mễ tạp, trong tâm trong đầu chỉ có một cái ý niệm phải đánh vỡ nó. Thiên ma giải thể chi toái đan, bần đạo một khi đã tới giai đoạn đập nồi chìm thuyền, tự nhiên sẽ không cố kỵ chuyện sau này. Chỉ cầu phát động một kích tối cường nhất, đồng quy vu tận cũng không tiếc nuối. Cho nên chuyện thứ nhất chính là tự bảo kim đan, phóng xuất ra tất cả linh khí ẩn chứa ở bên trong, lập tức làm cho thực lực của ta tăng lên thập bội. Đương nhiên chỉ có một lần cơ hội mà thôi, vô luận là thành hay bại, cho dù một kích này qua đi ta có bị đánh quay trở lại nguyên dạng. Lúc sau bần đạo tự bảo cùng với thiên sứ sáu cánh mễ tạp gặp nhau tại không trung. Thiên sứ sáu cánh bị khí thế của ta đột ngột tăng mạnh làm cho hoảng sợ. Nguyên bản hắn nghĩ chỉ đến bắt mèo, cũng không như ý muốn ngay khi gần bắt được mèo, thì mèo lại biến thành lão hổ. Hắn đương nhiên giật cả mình. Ở thời điểm thiên sứ sáu cánh mễ tạp ngẩn người thất thần, đây là cơ hội cho bần đạo tuyệt sát. Bần đạo là người biết tận dụng thời cơ, không hề bỏ lỡ. Cho nên không có chút do nào đem linh lực toàn thân vận đến cực hạn. Một cổ ý thức quán thâu vào bên trong, Hạo Thiên Thần Kiếm mà bần đạo sớm đã chuẩn bị tốt. Sau đó huy kiếm ra ngoài đâm một nhát. Chỉ thấy một đạo kiếm khí mịt mờ, kéo theo hàng tỷ tinh thần ảnh tượng, lấy một loại khí thế bàng bạc nghiêm nghị đâm vào bộ vị trái tim của thiên sứ sáu cánh mễ tạp. Ma pháp hộ thuẫn ở bên ngoài thân thể mễ tạp có thể ngăn cản được cấm chú cấp 13. Nhưng dưới kiếm quang, Hạo Thiên Thần Kiếm tựa như trang giấy bình thường không chịu nổi một kích, trực tiếp bị đánh cho nát bấy. Cuối cùng, dưới sự dẫn dắt thần thức của bần đạo, kiếm quang tinh chuẩn đâm trúng nơi lực lượng chi nguyên của thiên sứ sáu cánh mễ tạp, bộ vị trái tim của hắn là thánh địa Quang Minh Ngọc. Mặc dù Quang Minh Ngọc kiên cố như kim cương, nhưng chống lại cửu thiên thập địa đệ nhất thần binh, Hạo Thiên Thần Kiếm, kia căn bản không đủ nhìn. Trực tiếp bị kiếm quang đánh nát. A! Thiên sứ sáu cánh mễ tạp phát ra một tiếng kêu thảm thiết thống khổ, mất đi Quang Minh Ngọc, chẳng khác nào mất đi một thân ma lực, đã không có ma lực chi địa chống đỡ, hắn bất quá chỉ là một đống thịt nát mà thôi. Hơn nữa khi Quang Minh Ngọc vỡ nát bộc phát ra năng lượng cực đại, tại bên trong cơ thể hắn chuyển động tán loạn, phá hủy thân thể hắn cùng tinh thần. Lúc này hắn giống như bị đưa vào chảo dầu sôi sùng sục, thật sự thống khổ không chịu nổi, sống không bằng chết a. Đáng tiếc ác mộng của hắn còn xa xa không có chấm dứt. Bần đạo lần đầu tiên phá vỡ kim đan không dễ dàng gì, ta không thể lỗ vốn được. Trên cả người ta nơi nơi đều là tà hỏa a. Cho nên thừa dịp linh lực còn chưa hoàn toàn tiêu tán, bần đạo thu hồi Hạo Thiên Thần Kiếm, trực tiếp duỗi tay nắm lấy hai cánh. Sau đó nắm thật chặt, hung hăng đập thật mạnh xuống đất một trận. Hai tay bần đạo được linh lực quán thâu vào nên lực đạo cũng đủ vạn cân. Một cái đập tàn nhẫn này quả nhiên không tầm thường. Khi cái đầu to lớn của thiên sứ sáu cánh mễ tạp chạm mặt đất, trực tiếp làm cho trên mặt đất thành một cái hố. Sau đó hắn kêu thảm thiết lăn lộn trên mặt đất. Ngượng ngùng a, dùng quá sức mạnh đó mà, đem hai cánh của hắn cứng rắn kéo xuống. Nguyên lai thiên sứ không có ma lực bảo hộ, thì thân thể cũng rất là yếu nhược a. Bần đạo đâu có thèm để ý đến sống chết của hắn, tùy tay vất cánh đi, lại nhảy lên thân thể hắn, nắm lấy hai cánh khác của hắn. Tiếp theo là lặp lại như thế một cách tàn nhẫn, thẳng đến tất cả cánh của hắn đều bị bạt quang hết mới thôi. Lúc này thiên sứ sáu cánh Mễ Tạp mất đi cái vẻ uy phong như lúc đầu, ngưỡng mặt lên trời, cả người đều là máu huyết. Cánh ở sau lưng bị đoạn gãy cũng bày ra một khối thịt to lớn, sáu cái lỗ máu được sắp xếp một cách chỉnh tề, máu không ngừng tuôn ra. Ai bảo ngươi là tên vương bát đản khi dễ nữ nhân, ai bảo ngươi là tên vương bát đản dám đánh lão bà của ta, ai bảo ngươi là tên vương bát đản dám kiêu ngạo trước mặt lão tử. Vần đạo một bên mắng, một bên dùng chân tàn nhẫn đạp mạnh trên mặt hắn, dẫm lên mũi hắn, thẳng cho đến lúc khuôn mặt kia biến thành mảnh huyết nhục mơ hồ, tưởng tượng giống như dưa hấu bị dẫm nát, lúc này mới được Ái Liên Na lôi kéo mới ngừng lại. Ô, thiên sứ sáu cánh Mễ Tạp rốt cục cũng chịu không nổi bần đạo hành hạ cho đến chết, trực tiếp tiêu tùng. Chẳng qua, từ trong cơ thể hắn bay lên một đạo bạch quang, quay quanh ta một vòng, sau đó chợt biến mất. Đó là linh hồn của Mễ Tạp bay trở về chuyển sinh trì tại thiên giới. Mẹ nó, tên vương bát đản này chạy nhanh thật, Khắc Lý trở tay không kịp. Bần đạo cũng là đèn hết dầu, Vong Ưu lại trực tiếp hôn mê bất tỉnh, đều không có năng lực lưu lại linh hồn của hắn. Nếu ta sớm có chuẩn bị, xác định vững chắc là có thể bắt được linh hồn của hắn, khiến hắn ngay cả cơ hội chuyển sinh cũng đều không có. Hiện tại chỉ có trơ mắt nhìn hắn bỏ của chạy lấy người mà thôi. Tên này bản tính thật sự không đổi, khi đi còn mạng miệng cái cố. Mễ Tạp dụng tinh thần lực lưu lại câu nói cho ta, chết tiệt, lần này tính là ngươi gặp may mắn. Chẳng qua, ngươi cũng không có ý tốt, ta đã để lại trên người ngươi một linh hồn ấn ký. 10 ngày sau, tự nhiên sẽ có thiên sứ sáu cánh khác tới tìm ngươi, chỉ mong ngươi còn có vận khí tốt như hôm nay, có thể tránh bị hắn đuổi giết. Bởi vì, ta khát vọng 10 năm sau tự bản thân mình tìm tới thu thập ngươi. Ta sẽ mang hết khổ hình nhất ở trên thế gian này đặt trên người ngươi chết mới thôi. Ngươi có cơ hội sao? Ta chờ ngươi 10 năm a. 10 năm về sau, ta sẽ phong ấn linh hồn của vào trong thân thể của một con ếch, cho ngươi vĩnh viễn chỉ là một con cóc mà thôi. Bần đạo dùng hết tia thần lực cuối cùng, truyền lời cho hắn. Sau đó, bần đạo chỉ cảm thấy trước mắt mình tối đen, ngoài miệng ngon ngọt, liền trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Thẳng cho đến bần đạo ngã vào lồng ngực Ái Liên Na, tất cả mọi người chung quanh vẫn ở trong trạng thái ngây ngẩn dại ra. Thiên sứ sáu cánh được xưng là tồn tại tối cường nhất tại vị diện này. Không ngờ trong một lần chính diện xung đột, lấy một chọi một lại bị người thanh niên 15-16 tuổi tay không đeo găng cấp giết chết tươi. Hơn nữa vẫn không có chút lực hoàn thủ, bị hành hạ cho đến chết ngay đương trường. Kết quả này thực sự làm cho người ta bất khả tư nghị. Cho dù đại tiên tri là người kiến thức siêu nhiên, đại văn tử và Khắc Lý cũng bị một màn siêu cấp khác thường này làm cho ngây người sợ hãi. Trên thực tế, trận chiến này bần đạo thắng cũng cực kỳ thê thảm. Thực lực hai chúng ta vốn kém nhau quá xa. Mặc dù sau khi ta tự bảo kim đan, thực lực của ta so với Mễ Tạp còn kém hơn không ít. Nếu nói thực lực của hắn là siêu cấp tráng hán ngàn năm, mà sau khi ta tự bạo nhiều nhất chỉ là một thiếu niên yếu nhược 14-15 tuổi mà thôi. Sở dĩ có thể thắng được hắn, kỳ thật tất cả đều nhờ vào Hạo Thiên Thần Kiếm. Cái chuôi siêu cấp thần khí này có uy lực cực kỳ khủng bố, lấy trạng thái bình thường của ta căn bản không dùng được nó. Sau khi tự bảo cũng chỉ vẻn vẹn bước ra được một tuyết kiếm mang, chính tuyết kiếm mang này cũng đủ tiêu diệt thiên sứ sáu cánh. Bởi vậy có thể thấy được uy lực của nó có bao nhiêu biến thái. Bần đạo trong tay có Hạo Thiên Thần Kiếm, giống như trong tay thiếu niên yếu nhược có nhiều súng tự động, mà đối thủ tuy rằng cường tráng nhưng cũng chỉ là bàn tay trần thôi. Thế thắng bại tự nhiên vừa nhìn qua liền biết ngay. Đáng tiếc, sử dụng súng tự động trả đại giới thật sự là quá lớn. Sau khi phá vỡ kim đan, mười mấy năm khổ tu của bần đạo chỉ sợ hoàn toàn hỏng mất. Mười mấy năm vất vả tu hành, trong một khắc trở lại như trước đây, bần đạo thực sự quá buồn bực. Trong mơ mơ màng màng, bần đạo đột nhiên nhận được một trận thanh lương. Trong mông lung mở mắt ra, trước mắt chỉ là một mảnh tuyết trắng, làm cho tâm bần đạo đột nhiên gợn sóng. Vong Ưu với thân thể trần truồng nằm trong lồng ngực ta ngủ say, đầu tóc màu vàng kia như thác nước bình thường, mềm mại trắng xóa tỏa xuống hai bờ vai đến trực ngực, một đôi nhũ phong đầy đặn dán chặt tại trên lồng ngực của ta. Hai điểm điểm hồng hồng kia lộ ra bên ngoài, tại bên trong ít sợi tóc mây như ẩn như hiện, thấy vậy trong lòng ta như có đàn kiến bò quanh, ngứa ngáy vô cùng. Hai má vong ưu dán tại trên vai của ta, khuôn mặt nhỏ nhắn đối diện với ta, mặc dù là trong ngủ say, thần sắc của nàng vẫn mang theo bộ dáng thương tâm, giọt lệ tại khóe mắt nói lên rằng biểu lộ của nàng đối với ta vô cùng thân thiết. Cảm thụ được thân thể mềm mại vong ưu gây cho ta cảm giác tuyệt đẹp, tình cảm vô hạn của nàng đối với ta là không muốn xa rời. Tại trong hoàn cảnh này, bần đạo hoàn toàn say mê. Thời gian tuyệt đẹp luôn luôn ngắn ngủi, ai bảo ánh mắt nóng rực của ta chi làm bừng tỉnh nữ thần trong cơn ngủ say. A, ngươi đã tỉnh, cảm giác thế nào? Ta ngày hôm qua như thế nào cũng đều bất tỉnh, nhanh nhanh làm ta sợ muốn chết. Vong ưu đau khổ nói, sau đó trực tiếp rùi đầu tại trong lồng ngực ta, nhẹ nhàng khóc nức nở. Không phải đâu, ngươi chính là nữ thần chiến tranh cơ mà, như thế nào có thể tùy tiện khóc được? Bần đạo vội vàng an ủi nói, thần cách nữ thần chiến tranh không ở trong ta. Ta hiện tại chỉ là trí tuệ nữ thần, cho nên tính cách trên không có kiên cường như trước kia. Lại nói, dù sao ta cũng là nữ nhân của ngươi a, ngươi là chỗ dựa của ta, người ta lo lắng cho ngươi không được sao chứ? Vong ưu trừng ánh mắt ngập nước nói, hắc hắc, nguyên lai thần cách còn có thể ảnh hưởng đến tính cách a, ta cho đến bây giờ cũng không biết. Bần đạo ngượng ngùng cười nói, ngươi xem ta này không phải rất tốt hay sao? Không cần lo lắng mà, bộ dáng ngày hôm qua của ngươi thật sự đáng sợ, cả người ói ra thiệt nhiều máu, thần thuật của Ái Liên Na cũng không trị liệu được cho ngươi. Cuối cùng, ta đem ngươi đến nơi này, dụng linh khí giúp ngươi điều trị hơi thở hỗn loạn ở trong cơ thể, mới làm cho ngươi một chút hảo hảo. Đúng rồi, hiện giờ ngươi hãy kiểm tra một lần, nhìn xem tình hình của chính mình rốt cuộc như thế nào a. Vong ưu quan tâm nói. Nói xong, vong ưu tự mình ngồi thẳng dậy, lập tức cảnh xuân vô hạn kia thu hết vào trong mắt bần đạo. Ta còn có tâm tư để hành công sao chứ? Ánh mắt trực tiếp nhìn thẳng, ứa ra lục quang. Được rồi, người ta cái gì đều là của ngươi, ngươi khi nào muốn chẳng được. Nhưng hiện tại điều quan trọng hơn là trước tiên phải kiểm tra thân thể cái đã. Nghe lời đi, ngoan nào. Vong ưu một bên cười ta, một bên giúp ta giúp đỡ ta tạo thành tư thế ngũ tâm triều thiên, còn có bưng kín ánh mắt bần đạo.